Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 219, chương 219, chân tướng đến. Nghĩ nhất mới đầu thời điểm, trong cấm địa tâm bên trong phong vân nổi lên bốn phía. Nguyên bản dùng để áp chế nơi đây pháp trận liên tiếp vỡ vụn. Loại này mãnh liệt mà đến thế cục, căn bản là tu bổ không kịp. Không những như thế, càng là tác động đến không biết bao nhiêu nguyên lão cùng trưởng lão. Nhưng lại tại nam nhân kia đi đến trong cấm địa tâm phía sau. Chung quanh nơi này duy trì trận pháp người đều là cảm giác toàn thân chợt nhẹ. Cùng vừa rồi áp lực so sánh đã là thiên nhưỡng địa biệt. Chuyện gì xảy ra? Nội bộ kịch liệt đột nhiên yên tĩnh rất nhiều. Chẳng lẽ là nam nhân kia nguyên nhân? Nhất định là hắn, sẽ không sai, vậy mà lẻ loi một mình đi đến trong cấm địa tâm. Dưới loại cục diện này, liền xem như trưởng giáo đại nhân đều tuyệt không có khả năng làm được. Tuy nói áp lực vẫn còn, nhưng ít ra đã đem khống tại đám người nhẹ nhõm tiếp nhận phạm vi. Chính là bởi vậy, dưới mắt giữa sân nguyên bản cương chìm bầu không khí đột nhiên sinh động. Không biết thế nào, Dương Vân thân phận lúc này tại tất cả nguyên lão cùng trưởng lão trong miệng truyền ra. Nghe tới Dương Vân chính là linh tôn môn hạ lúc, tất cả mọi người càng là tán thưởng không ngừng. Cái gì quả nhiên không hổ là linh tôn môn hạ loại hình. Có thể làm đến loại tình trạng này cũng hợp tình hợp lý loại hình. Tóm lại không có người không đối Dương Vân tiến hành tán thành. Mà lại là nghe nói Dương Vân hôm nay tới đây giao chỉ vì Nam Kiều Bắc Điệp hai nữ. Phân biệt đưa Tĩnh Hồ Tử Mặc hai vị nguyên lão một người một kiện 5.000 năm tiên sâm. Đưa một kiện vạn niên tuyết liên cho giao trì tiên mẫu hậu. Từng cái vừa là hâm mộ lại là đau lòng không thôi. Vì sao dưới tay mình liền không có ra một cái có thể so với Nam Kiều Bắc Điệp hai nữ đệ tử. Đâu, nếu không mình định cũng có thể thu lấy được một kiện bảo vật không phải. Đau lòng nhức óc. Đau lòng nhức óc a, mà đối với Dương Vân đến nói, tựa như là ở trong nội tâm một loại bản năng thúc đẩy, để hắn không tự giác muốn tiếp cận trong cấm địa tâm. Tựa như huyết mạch tương liên, cái loại cảm giác này quen thuộc không thôi, quanh mình địa thủy phong hỏa lại là mãnh liệt, tình hình lại là hỗn loạn, nhưng khi Dương Vân đi vào trong đó thời điểm, hết thảy đều tránh lui bên cạnh hắn ba thước bên ngoài. Còn có từ trong cấm chế tâm truyền đến cùng loại cảm giác vui sướng. Tựa như là cho nên đừng trùng phùng. Những này Dương Vân sâu sắc cảm nhận được. Ta căn bản nghĩ mãi mà không rõ. Vì sao lại có loại cảm giác này? Dương Vân tâm tình rất là phức tạp. Mặc dù đi vào trong đó, có thể càng nhiều vẫn là không hiểu. Trong cấm chế tâm truyền đến ba động, đã có thể bị cảm giác, chỉ là cụ thể là cái gì, còn không rõ ràng lắm. Đột nhiên, dùng cấm chế làm trung tâm, bát phương ba động thông suốt ngừng lại, lúc trước vẫn là hỗn vòng một mảnh. Có thể giờ phút này, tựa như là mưa to đột nhiên ngừng, hết thảy đột ngột để người không thể tưởng tượng nổi. Bất quá mặc dù như thế, nhưng cấm địa nội bộ phạm vi, mãnh liệt năng lượng vẫn tại nhấp nhô. Cái này khiến bên ngoài duy trì trận pháp giao trì tiên mẫu cùng nguyên lão trưởng lão vẫn y như là không dám buông lòng cảnh giác. Mặc dù sợ hãi thán phục tại nam nhân kia có thể làm đến loại tình trạng này, nhưng vì dự phòng vạn nhất, thông chi một chút đi. Tất cả mọi người vẫn y như là nghiêm cẩn chuẩn bị chiến đấu. Thẳng đến nam nhân kia ra, tuyệt đối không thể có bất luận cái gì thư giãn. Nghe giao trì tiên mẫu phân phó, Tĩnh Hồ nguyên lão cùng Tử Mặc nguyên lão lần nữa đem tin tức truyền khắp bốn phía. Lập tức đại cục đã ổn, nhưng vẫn chưa tới hoàn toàn yên tâm thời điểm, mà Dương Vân tại mọi người trong suy nghĩ địa vị lại là liên tục tăng lên. Suy nghĩ một chút. Cho dù là tập hợp tiên phái tất cả đại năng chi lực vẫn y như là không thể đem cấm địa ổn định. có thể nam nhân kia vừa xuất hiện, trực tiếp để mọi người thấy sáng rực. Nam nhân như vậy, bản sự thực tế quá cường đại một điểm. Giữa sân đám người đối Dương Vân đánh giá càng cao, Gia Thiên Ngưng cái này nha liền càng vui vẻ. Quả nhiên sư phụ của mình nhất bổng, rõ ràng loại chuyện này ngay cả ta đều không giải quyết được. Có thể sư phụ vừa xuất mã, nhẹ nhõm liền có thể giải quyết. Không hổ là ta Gia Thiên Ngưng sư phụ đâu. Tiểu lão đệ lợi hại là lợi hại, có thể giờ phút này đã không nhìn thấy nội bộ tình huống gì. Không biết muốn dài bao nhiêu thời gian mới có thể triệt để giải quyết. Không nên gấp gáp, nghĩ sao chỉ tiên phái nhiều người như vậy đều không giải quyết được sự tình. Kia tự nhiên nguy cơ phi thường. Tiểu lão đệ tự thân xuất mã, chúng ta ngay tại bên ngoài an tâm chờ hắn ra liền tốt. Không nên gấp gáp, tình trạng trước mắt chính là cấm địa phạm vi bên trong vẫn y như là lưu chuyển lên sôi trào đáng sợ năng lượng. Nhưng ở bốn phía đã bình an vô sự, Dương Vân xuất hiện tựa như là định hải thần châm, trực tiếp sẽ tất cả năng lượng thúc trói tại trung tâm bên trong. Mà người bên ngoài mặc dù không nhìn thấy bên trong tình trạng, nhưng lại rõ ràng cảm ứng được, cái kia đáng sợ năng lượng đã hướng tới ổn định, hẳn là sẽ không còn có đại sự phát sinh. Đối với Dương Vân đánh giá, tự nhiên là liên tiếp tăng vọt. Ngược lại là thời khắc này Dương Vân, ngay cả chính hắn đều không nghĩ tới, cơ hồ chính là thời gian trong nháy mắt, ở trước mặt của hắn đột nhiên xuất hiện một phương lăn lộn, sát khí chìm nổi. Càng thêm để hắn kinh ngạc chính là thân thể của mình thế mà là dẫm tại trên mặt nước. Rõ ràng không có mượn nhờ bất kỳ lực lượng nào, lại có thể nhẹ nhàng như thường đạp ở huyết lãng lăn lộn trên mặt biển. Tình hình này quỷ dị không nói lên lời. Nơi này là nơi nào? Tại sao lại có như thế lớn? Dương Vân đưa mắt nhìn bốn phía. Giữa thiên địa trầm luân một mảnh huyết sắc, không nhìn thấy cuối cùng, mênh mông vô biên, mà tại phía trên, kia sát khí phô thiên cái địa, bất quá cho dù lại là mãnh liệt, lại đối Dương Vân đến nói không có chút nào bất cứ tác dụng gì. Vẫn đứng ở không phải biện pháp, huống chi tại chỗ sâu, có càng cường đại uy áp ba động truyền đến, liền cùng lúc trước đồng dạng. Trong đó còn trộn lẫn lấy gặp lại vui sướng cùng kích động. Cũng chính bởi vì phần này kích động bốc lên càng thêm lợi hại, toàn bộ thế giới trừ không dừng tận huyết hồng đã là lại không khác nhan sắc. Vậy liền hướng chỗ sâu đi tới xem đi. Mang dạng này tâm tình, Dương Vân cất bước bắt đầu hướng chỗ sâu đi tới. Cái gì cuồn cuộn sóng lớn, mỗi lần chờ hắn đi đến trước mặt thời điểm, sau một khắc đã là trở nên như dẫm trên đất bằng. Giống như là tại hoan nghênh, đang nghênh tiếp, tuyệt sẽ không để Dương Vân cảm thấy bất kỳ khó chịu cùng không vui. Không biết đi được bao lâu, tại chỗ sâu, Dương Vân nhìn thấy dường như trung tâm địa phương bốc lên gấp hơn. Mạn thiên hung sát chi khí đầy trời mà lên, phóng nhãn bát phương, không khỏi là huyết hồng một mảnh. Tình hình như thế, làm cái kinh tâm động phách, nhưng mà chính là ở trong đó, phải nói chính là cái chỗ kia, chính là để hắn cảm thấy cảm giác quen thuộc, cảm giác đầu nguồn. Tại kia cuồn cuộn trào lưu bên trong, có đồ vật gì đang kêu gọi lấy hấp dẫn, lấy hoan nghênh khát vọng cảm động Dương Vân đến. Đến tột cùng là cái gì đây? Dương Vân nguyên đứng vững nhìn chỉ chốc lát về sau, thở sâu một hơi, sau đó liền hướng cuồn cuộn nội bộ đi tới. Cuồng bạo loạn lưu, cuồn cuộn vòng xoáy, lại là theo Dương Vân đến về sau, rất là khéo léo chủ động tách ra, mà chính là ở trung tâm chi địa, tồn giữ lại một phương bệ đá, mà tại trên bệ đá, còn đứng thẳng một khối thẳng tắp nham thạch. Là ngươi sao? Chính là ngươi đang kêu gọi ta. Nhìn xem trên bệ đá nham thạch, Dương Vân nhẹ nhàng mở miệng hỏi, mà giống như là vì đáp lại hắn nói, quanh mình phun trào phải càng thêm kịch liệt, sao động càng thêm cuồng loạn. Ta biết, Dương Vân lại nói là xong câu này về sau, rốt cục lại là tiến lên trước một bước, sau đó duỗi ra tay trực tiếp sờ tại phía trên bệ đá kia đặc thù nham thạch phía trên. Giờ phút này, càng để cho người không tưởng được sự tình lần nữa phát sinh. Chân tướng, rốt cục tại thời khắc này bắt đầu để lộ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.